Đạo Lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 95, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khởi cõng kiếm nhìn xem vị trí trung tâm. Hắn lúc này trên thân còn nằm sấp một con khỉ nhỏ. Con khỉ này phảng phất cảm giác được chung quanh đạo uẩn. Thế mà trực tiếp lâm vào một loại không hiểu trong tu luyện. Kiếm khởi nhìn một chút con khỉ. Cuối cùng lắc đầu nói. Nếu đạo tàng này truyền thừa cùng ngươi hữu ích, ta liền đưa ngươi lên đỉnh núi. Chờ ngươi có năng lực tự vệ về sau, ta liền đưa ngươi rời đi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Con khỉ này giật giật lỗ tai, phảng phất nghe được kiếm khởi thanh âm. Kiếm khởi cũng không thèm để ý, hắn tu chính là kiếm. Hỏi là tâm, hắn không cần bá chiếm linh vật gì. Cũng không cần được cái gì đạo tàng truyền thừa. Với hắn mà nói trong lòng có kiếm, trong tay có kiếm, chính là hắn trọng yếu nhất truyền thừa. Như cùng hắn sư phụ trước đó nói qua, cuộc đời của hắn nhất định tu kiếm. Nghĩ như vậy, kiếm khởi cất bước đi hướng trung tâm. Trên người hắn mang theo một cỗ kiếm ý, mỗi tiến một bước trên người kiếm ý liền sâu một phần. Hắn sắp đi đến tam giai đỉnh phong, tứ giai cũng không còn xa xôi. Đi ra một chuyến hắn thu hoạch được những năm này khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Gặp được Đông Phương Hạo Nguyệt là những cơ duyên này bên trong thâm hậu nhất. Kiều Càn lúc này cũng tại trong rừng cây. Hắn cùng gia tộc một số người cùng một chỗ ra ngoài, chủ yếu là đi xem Lưu Hỏa cùng Thái Dương Chi Tử đại chiến. Bọn hắn thấy được, cũng dự định trở về. Đáng tiếc là cuối cùng rơi xuống cái này nơi chưa biết. Đang nghe nơi này có đạo tàng truyền thừa đằng sau, muội muội của hắn bọn người thật hưng phấn. Nhưng là rất nhanh tất cả mọi người đưa ánh mắt phát ở trên người hắn. Mọi người đều biết một cái tay cụt cùng tu vi rơi xuống hắn là cái vướng víu. Cuối cùng Kiều Càn gượng ép nói, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Kiều Thiến nói, ca, ngươi thật không có vấn đề sao? Kiều Càn gật đầu, cười nói, có thể có vấn đề gì? Nơi này lại không có hung thú gì. Ta thấy thế nào cũng không có gì có thể lấy cướp. Hắn xác thực không có đồ vật gì có thể bị cướp. Hắn đã phế đi, tự nhiên là thất sủng. Hiện tại những người này chịu mang theo hắn, căn bản là bởi vì hắn muội muội. Muội muội của hắn khá tốt, những người khác đối với hắn là tránh không kịp. Trước kia Lục đại thiếu gia cũng là phế vật như vậy đi. Hắn là thế nào làm đến thích thú? Đại khái là hắn y nguyên có người nhà sủng ái đi. Cái kia ca ngươi cẩn thận chút, chúng ta đi vào liền đi ra. Cuối cùng Kiều Càn bị lưu lại. Hắn muội chừa cho hắn món pháp bảo, ít nhiều có chút dùng đi. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Kiều Càn liền sờ lên chính mình mất đi cánh tay. Cuối cùng thở dài một tiếng, nói, cuộc sống như vậy không tốt đẹp gì qua. Nhưng là chỉ có dạng này, những người kia mới sẽ không đi qua hỏi Thiên Trì Hà sự tình. Chỉ có dạng này hắn có thể 100% sẽ không nói ra Lục Thủy cái tên này. Cuối cùng Kiều Càn đổi con đường, cất bước hướng trung tâm mà đi. Khuynh Thiên Minh thần quyết tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển lại. Thực lực của hắn xác thực ngã, nhưng là hắn biết, được sự giúp đỡ của Khuynh Thiên Minh thần quyết, hắn cuối cùng rồi sẽ có phá kén thành bướm một ngày. Ngày đó hắn có thể nhất cử thành danh a, nhưng là hắn sẽ đè ép hôm nay đến. Lục Thủy không danh chấn thiên hạ, không đi nhập trong mắt thế nhân. Hắn Kiều Càn cũng không dám ra mặt. Hồi lâu sau, Đông Phương Trà Trà bọn hắn đi tới chân núi. Bọn hắn phát hiện nơi này có rất nhiều đầu trên núi đường. Trà Trà tiểu thư, người không đi lên. Hương Dụ nhìn xem Đông Phương Trà Trà hỏi. Nàng có thể nhìn ra, nhà nàng tiểu thư một chút áp lực đều không có. Nếu như nàng tiểu thư dốc hết toàn lực, thật sự có khả năng cầm tới đạo tàng truyền thừa. Chân Võ Chân Linh cũng là nhìn xem Đông Phương Trà Trà. Bọn hắn đứng tại chân núi đều cảm giác được cố hết sức. Điều này nói rõ bọn hắn không thích hợp nơi này đạo tàng. Nhưng là Đông Phương Trà Trà không giống với. Nàng trên đường đi nhảy nhót tưng bừng. Đông Phương Trà Trà nhìn xem bọn họ nói. Không đi à, vì cái gì? Trần Linh rất ngạc nhiên. Đông Phương Trà Trà cười nói. Đông Phương đệ đệ sớm xuất phát. Nói rõ Đông Phương đệ đệ khẳng định muốn. Cho nên ta dự định tặng cho Đông Phương đệ đệ. Đông Phương đệ đệ gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Ta đương nhiên không có khả năng đoạt đệ đệ đồ vật. Chủ yếu là lão đạo nhân kia là cái cổ nhân. Vạn nhất chỉ truyền nam không truyền nữ. Ta không được toi công bận rộn. Đông Phương Trà Trà nhỏ giọng thầm thì. Chân võ chân linh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nếu như Trà Trà tiểu thư cũng không nói đến một câu cuối cùng. Bọn hắn đối với Trà Trà tiểu thư ấn tượng có thể sẽ tốt một chút. Đương nhiên, bọn hắn càng tò mò hơn là. Thiếu gia bọn họ thật đối với Trà Trà tiểu thư kêu tỉ tỉ. Hương Dụ nhìn xem tiểu thư nhà mình. Cuối cùng cười cười. Nàng ngẫm lại cũng đúng. Nhà nàng tiểu thư chính là người như vậy. Mà lại thật đi lên. Nàng cũng không yên lòng. Trà Trà tiểu thư tâm trí không đủ. Chính là thực sự đến đạo tàng cũng không nhất định là chuyện tốt. Duy trì dạng này bình thường liền rất tốt. Nếu có đồ vật tốt. Đạt được cũng không nhất định cao hứng đứng lên. Là nàng vừa mới lòng tham. Lục Thủy đứng tại chân núi. Hắn nhìn xem đỉnh núi không nói gì. Núi này hắn tạm thời không có đi lên ý nghĩ. Hắn phát hiện chính mình đứng ở chỗ này. Có thể nhìn thấy mặt khác đường phải chăng có người lên núi. Đạo tàng, rất nhiều người đều muốn. Cũng không biết có hay không có thể đạt được. Lục Thủy ở trong lòng tự nói. Lúc này Lục Thủy thấy có người bắt đầu leo núi. Mặc dù nhìn thấy chỉ là thân ảnh mơ hồ. Nhưng là xác thực có người leo núi. Đạo Sơn cửu cửu là cực. Mỗi tiến một phần lấy được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng có thể được đến bản tọa nhận đồng. Chỉ có đăng đỉnh người. Vô số năm, bản tọa một sợi thần thức. Chờ đợi lấy người hữu duyên đến. Đây là trên đỉnh núi lão giả kia truyền tới thanh âm. Lục Thủy nhìn xem không phải rất để ý. Lục Thủy không thèm để ý không có nghĩa là những người khác cũng không thèm để ý. Phải biết chỉ cần leo núi liền có chỗ tốt. Cơ bản không có người sẽ chọn đứng tại chân núi. Chân võ chân linh liếc nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Hương Dụ cùng Trà Trà. Các ngươi thấy thế nào? Chân linh hỏi. Đông Phương Trà Trà nhìn về phía Hương Dụ. Nếu như chỉ là để nàng đợi ở nửa đường. Kỳ thật cũng là có thể. Dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ. Hương Dụ nhíu mày nói. Có thể là ta quá cẩn thận rồi. Ta luôn cảm giác cái này Mạc Vân Tử đang cố ý để cho người ta nô nức tấp nập lên núi. Mặc dù nhiều người tự nhiên là dễ dàng sàng chọn người hữu duyên. Nhưng là một câu đạo tàng đã đủ rồi. Cái kia lại nói câu nói này có làm được cái gì? Chân võ do dự một chút. Cuối cùng mở miệng nói. Có khả năng hay không là vì đề cao hình tượng loại hình. Dạng này có thể thể hiện ra người nói chuyện cái chủng loại kia vĩ ngạn khí thế. Chân linh nghe vuốt vuốt mái tóc không nói gì. Lời này nếu như bị thiếu gia bọn họ nghe. Chân võ khó nói có thể hay không bị thiếu gia làm khó dễ. Hương Dụ một mặt mộng bức. Có ý tứ gì? Hương Dụ bởi vì muốn bảo vệ Đông Phương Trà Trà. Cho nên nàng sẽ thêm hoài nghi một ít gì đó. Gặp nguy hiểm đều không thế nào muốn đi liên quan đến. Bởi vì Đông Phương Trà Trà đầu óc chưa đủ tốt dùng. Cho nên có đôi khi nhìn tùy tùng. Liền có thể biết thiếu gia tiểu thư là hạng người gì. Chân võ chân linh đối với cái này sự tình cảm giác đầu tiên. Cũng có thể thể hiện ra thiếu gia bọn họ đại khái hình tượng. Nói cách khác Đông Phương thiếu gia nhưng thật ra là loại kia dùng ngôn ngữ đến ngụy trang chính mình người. Nếu quả như thật là như thế này. Vậy quá đáng sợ. Nàng thế mà không nhìn ra. Một mực cảm giác Đông Phương thiếu gia kỳ thật rất đáng tin. Hắt xì, chân núi Lục Thủy hắt hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Không giống Mộ Tuyết đang nói ta nói xấu. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.